xuyên vào trò chơi công lược toàn root be. Chương 20, kẻ giữ kiếm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không đều mất đi ý nghĩa. Nakahara Chuya cảm nhận được đãi ngộ đặc biệt dành cho Dazai Osamu lúc trước đó. Bốn phía sàn nhà bị ăn mòn, thiếu nữ một thân rực đỏ, làm dơ viền cổ áo vàng nhạt. Dòng máu uốn lượn vòng qua hắn, thong thả khuếch tán về phía xa, thấm vào bùn đất. Duy chỉ có hắn là không nhiễm một hạt bụi. Hasegawa Rina lặng lặng mà nằm đó, thoát ly khỏi mafia cảng, thiếu nữ không cần lại choàng lên người bộ đồng phục đơn điệu ngày xưa. Nàng đã có thể mua các loại quần áo xinh đẹp tân trang chính mình. Hôm nay áo sơ mi cùng quần lửng, liền rất thích hợp nàng, trông nàng càng có vẻ tinh tế lại tươi đẹp, như là một đóa hoa đón ánh sáng mặt trời, tận tình mà nở rộ. Vì cái gì không có nói ra đâu, đừng sợ, ta không phải muốn trừng phạt ngươi, cùng ta trở về đi, không có việc gì. Xin lỗi, khi Mimic đổ bộ, ta không ở, thân là cán bộ cấp cao của mafia cảng, thể thuật cấp bậc trần nhà, Nakahara Chuya lại đột nhiên không thể khống chế nổi chân tay của chính mình. Hắn há miệng thở đê, ốc, không thể phát ra một chút thanh âm. Chân càng là không màng tới Tín Hy đại não chỉ huy, vẫn không nhúc nhích, không dám tiếp cận đang nằm trong vũng máu, Hasegawa Rina. Hắn không phải tới để chất vấn Hasegawa A, vừa mới nhận được tin nhắn, hắn cứ như vậy, không dẫn theo một người cấp dưới, cũng chưa hề báo cáo cho bất kỳ ai, liền như vậy tới. Hắn vì hành động muốn công kích hắn mà bị chọc giận, cho rằng ngày xưa hài hòa đều chỉ là biểu hiện giả dối. Kết quả, dao động gần chỉ là chính hắn. Hasegawa Rina vẫn như cũ sẽ không mảy may thương tổn đến hắn. Thực xin lỗi, Chuya. Vì cái gì muốn nói thực xin lỗi a, Hasegawa? Ta không chờ ngươi trở về. Ở khoảng thời gian quan trọng nhất lại vắng mặt, là hắn không phải sao? Hắn nhớ lại quá trình khi mà hắn lần đầu tiên phải thay thế thiếu nữ thu thập cục diện rối rắm. Cuộc điện thoại đến từ Edogawa Ranpo làm hắn không thể hiểu được. Cấp dưới nghiêm trọng mất máu, còn nơi nơi nhảy nhót dẫn tới thiếu chút nữa ném mệnh, loại sự tình này. Hắn hít thở không thông sau một lúc lâu, mới đi bệnh viện. Trả xong phí trị liệu cho Yosano Akiko, vẫn là cảm thấy mê mang. Nghiêm túc sao, đương nhiên, hắn cũng thất trách. Kế hoạch của hắn lúc đầu vốn dĩ là tiên lễ hậu binh, nói xin lỗi xong lại giao huấn Hasegawa Rina vài câu. Nhưng thực tế, cảm xúc sợ hãi của thiếu nữ lại dễ dàng mà đánh tan hắn, làm hắn sửa miệng, thành. Hasegawa, ngươi đã làm được rất tốt, cho nên, vì cái gì phải xúc động a? Ta không có muốn phủ định ngươi, muốn trách cứ ngươi. Nakahara Chuya che lại cái trán, ngăn chặn cảm giác choáng váng, mới cứng đờ mà di động bước chân, dẫm lên từng mảng máu có tính ăn mòn, từng bước một mà đi hướng về không một tiếng động Hasegawa Rina. Đế giày hắn bị ăn mòn hỏng rồi, nhưng hắn không chút nào để ý, nhưng thật ra giả chết Rina nhìn thấy vậy, điên cuồng chọc Kyubi, Kyubi. Mau đi bảo hộ Chuya đi, Kyubi, nhân loại thật là phức tạp, Chuya như thế nào lại ngây ngốc như vậy, không phải là đã nhắc nhở hắn sao? Ai, khó trách Chuya suốt ngày bị Dazai trộm thẻ ATM, hắn là chi nhớ chỉ có 7 giây cá vàng đi. Kyubi, cao chỉ số thông minh incubator bình phục tâm tình. Vì một chút đạo đức làm thú cưng sùng vật còn lại, nó cắn ống quần Nakahara Chuya, ý đồ kéo người thiếu niên đi tới nơi không có máu. Nhưng mà, giờ phút này trọng lực sử trong lòng tràn đầy đều là Hasegawa Rina, hoàn toàn không nhận thấy được sự tồn tại của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kyubi duy trì trạng thái cắn ống quần, bị kéo đi. Tựa như một cái không mộng tưởng cá mặn, nó bình tĩnh mà hồi phục, ta đã tận lực. Hasegawa Rina, a này, trong trạng thái chết giả, dưới góc nhìn của bên thứ ba, Hasegawa Rina nhìn Nakahara Chuya lướt qua vũng máu, nửa ngồi xổm ở bên cạnh người nàng, chạm chạm vào gương mặt nàng. Chất lỏng ăn mòn bao tay người thiếu niên, bỏng rát da thịt hắn. Máu hai người hòa vào nhau, dọc theo khóe mắt nàng rơi xuống, dải tóc màu ngân bạch nhuốm màu bi ai. Hasegawa, Nakahara Chuya nói giọng khàn khàn. Chúng ta cùng nhau trở về, đừng ôm ta. Chuya, linh hồn Hasegawa Rina nhảy tới nhảy lui, cả người đều phát điên. Nàng, sắp chết, trước đó liều mạng sức lực toàn thân, mới có thể giúp Nakahara Chuya tránh đi máu của nàng. Thiếu niên lại đi ôm nàng như vậy, quần áo thoáng chốc đã bị ăn mòn đến rách tung tóe, trên người thêm một đống vết thương, con sên khốn kiếp. Hasegawa Rina lý trí dần dần sụp đổ, không phán đoán được hành vi của nàng, Kyubi không bày tỏ ý kiến gì, chỉ lắc lắc cái đuôi, mở miệng không nhanh không chậm mà dò hỏi, Nakahara Chuya muốn mang ngài đem về mafia cảng, ngài đây là ngầm đồng ý sao? Muốn mặc kệ sao? Rina đại kinh thất sắc, cứu cứu hải tử AT, T, được rồi. Trước khi Nakahara Chuya bắt đầu mở trọng lực bay đi lên không, Kyubi dẫn đầu ra tiếng. Em mờ sắc của nó cực kỳ mềm mại, sống mãi khó phân biệt, không chứa một chút cảm tình. Xin chào, Nakahara Chuya, ta là Incubator, ta có thể cứu nàng. Thiếu niên dừng một chút, xoay người quan sát nó. Vì sao ta phải tin tưởng ngươi? Kyubi nghiêng nghiêng đầu, con ngươi màu hồng ánh đỏ chỉ có tĩnh lặng. Nó ngẩng đầu nhìn mặt lộ vẻ mong đợi trọng lực sử, trắng ra mà chỉ ra sự thật. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu không giao nàng cho ta, nàng chắc chắn sẽ chết. Trước mắt, chỉ có ta có thể cứu được nàng. Buông nàng, rời đi. Kyubi bổ sung, Nakahara Chuya siết chặt vòng tay, cùng Kyubi giằng co một lát. Mắt lam lạnh lẽo tựa lưỡi dao, lộ ra khí thế tràn đầy máu tươi và sắc bén. Nếu đây là nói dối, nếu ngươi hủy hoại thân thể của nàng, mặc kệ là đến chân trời góc biển, ta đều sẽ nghiền nát ngươi. Incubator. Ta nhớ kỹ, Hasegawa Rina chữa trị thân thể, đứng lên, đúng như nàng đã đoán trước, lượng ma lực tiêu hao sau chết một lần, ở trong phạm vi mà nàng hiện tại có thể tiếp thu được, có lời hơn nhiều so với xông lên đánh một trận mà kết quả là nàng phải thua cuộc. Thiếu nữ cầm quần áo, điều khiển lớp máu của nàng còn đọng lại ở mặt trên ném xuống mặt đất. Mà máu của Nakahara Chuya, không khống chế nổi a, may mắn diện tích dính màu không quá lớn. Hẳn là vẫn còn có thể cùng Mahito đi lông bông, xem xét xong toàn bộ hành trình, đặc cấp chú linh rốt cuộc hiện thân. Đôi mắt dị sắc mới bắt đầu cong lên, lời nói khách sáo chưa nói xong, đã bị Hasegawa Rina nắm tay, một đường vượt nóc băng tường, chạy tới nơi cách hiện trường tai nạn xa thật xa. Mahito không khỏi hoài nghi, ta bại lộ, Rina muốn bắt đầu trả thù rồi sao? Hô, Hasegawa Rina dừng bước, nhẹ nhàng thở ra. Nàng tùy ý mà lôi kéo quai hàm Mahito, hung tợn mà nói. Người tới quá chậm, ta sợ Chuya trở về, đã sớm muốn chạy trốn đi nơi khác. Nhưng chúng ta đã hẹn nhau gặp mặt ở chỗ này, hoảng chết mất, mà thôi, Mahito chớp chớp con ngươi. Hửm, thiếu nữ buông tha mặt hắn, chán nản cúi đầu. Chúng ta cộng lại đều không đánh lại Chuya, cho dù Chuya không phải chú thuật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasegawa Rina chống bờ vai của hắn, nhón chân, xoa xoa tóc của hắn, giơ lên một nụ cười hết sức tươi đẹp, giống như không trung trong ngần. Tới muộn thì cũng sẽ không bị thương. Chúng ta là đồng bọn nha. Mahito phải bảo hộ chính mình thật tốt. Mahito ngây người một chút, không chớp mắt mà nhìn người thiếu nữ không hề khói mù kia. Tin tức về Hasegawa Rina mạnh mẽ hiện lên trong óc hắn, làm hắn sinh ra một suy đoán lớn mật. Hasegawa Rina là một thanh lưỡi dao sắc bén, thuần túy, chấp nhất, không sợ hy sinh. Trên thế giới này, chỉ có duy nhất hắn cùng với những đồng bạn đặc cấp chú linh khác, biết được Hasegawa Rina đã tử vong, hiểu rõ thiếu nữ hiện tại chỉ là một bộ vỏ rỗng. Trừ bỏ lĩnh vực của Dagon, nàng không còn nơi để quay về, càng không tìm được đồng loại. Sẽ không có ai tiếp nhận nàng, vì thế, nàng chọn ra một kẻ giữ kiếm khác, có vẻ như chính là hắn. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước có một bạn nhỏ nói là một cục đá hạ ba con chim. Sau chương này chúng ta lại thêm con chim khác XD. 1. Mahito lại bị Rina lừa dối, hoài nghi giảm xuống. 2. Không muốn đánh nhau hay đối đầu với Chuya. 3. Vô ý thức đao người X1. 4. Kyubi là có lịch sử, có tung tích có thể truy tra. Incubator, bước đầu bại lộ. 5. Mahito hào cảm độ áp. Kyubi nhìn đều bị chấn động, như ta đã nói ở phía trước, root của Dazai ở giai đoạn đầu, nhưng dao nhỏ sẽ đến tương đối trễ, nguyên nhân vì sao hãy xem no, 4W. Ha ha ha ha, ngôn ngữ mạc Nhật Bản, PS, Kyubi là cố ý tự xưng, Incubator, vì trợ giúp người chơi đi cốt truyện, bằng không dựa theo trí lực của nó, sẽ không chủ động tin nóng. Cách chương.